Cửu Châu Đại Lục, chương 117, chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cuộc chiến đã đến nước này thì ẩn giấu thực lực cũng không còn ý nghĩa gì nữa. Túy Tửu hít sâu một hơi, dùng tất cả pháp khí kiếm mới mua ở Vạn Bảo Lâu tế ra toàn bộ chúng. Quả nhiên là các vũ khí cao cấp, chỉ cần dụng nhẹ chút tiên lực chúng đã bay lơ lửng trên không theo sự khống chế của Túy Tửu là vũ khí của Bảo Lâu. Sau khi nhìn rõ Túy Tửu tế vũ khí, A Tam kêu lên có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Túy Tửu lại điều khiển các thanh kiếm dễ dàng như thế. Tâm tình của Túy Tửu lại theo tiếng kinh hô của đối phương hơi trầm xuống một chút. Vị, A Tam, này sau khi mất lý trí một lúc đã tỉnh táo hẳn, hơn nữa là hắn ta nhìn vào con mắt trái của Tửu nhưng không bị sao. Tửu không biết rằng con mắt này khi ai nhìn thấy thì tiên khí sẽ bị trì trệ không lưu thông một đoạn thời gian, nhưng lúc này đây lại không thích hợp. Nguyên nhân là do A Tam được bổ sung tiên lực liên tục do phế tiên đan gây ra nên tiên khí nhờ thế vẫn lưu chuyển bình thường. Nhưng vô luận là loại tình huống nào, đối với Túy Tửu mà nói đều không thể coi như một tin tốt được. Túy Tửu suy tính một hồi cuối cùng quyết định chạy là thượng sách. Cậu truyền âm cho Chuột Tinh chuẩn bị. Chuột Tinh, tình thế có biến mau chuồn thôi. Chuột Tinh bị A Nhị đánh bị thương nhiều nơi, hung tính đang cao, nay bị Túy Tửu thúc giục thì ấm ức nói. Sao lại chạy, ta phải giết tên này mới hả giả? Cái viên thuốc nổ gì đó của ngươi đâu, ném nó một quả là xong chứ lo gì. Túy Tửu gấp gáp truyền âm nói. Ta thấy đó là món nên để làm lá bài tẩy, ta chỉ có một cái duy nhất thôi à, với lại cái Bảo Lâu gì đấy có bày trò gì trên viên này không ta còn chưa biết. Nên nhớ, họ đã biết chúng ta có hàng xịn mà dám ngông nghênh như thế thì coi chừng bị lật thuyền trong mương. Chuột Tinh nghe có lý bèn tìm cách lui về leo lên lưng Túy Tửu. Ngay lập tức Túy Tửu bỏ chạy. Muốn chạy ư, hừ ngươi có chạy đằng trời. A Tam cùng mọi người đuổi theo. Dù Túy Tửu vận dụng kinh công La Yên Bộ lên cực hạn nhưng khoảng cách so với A Tam ngày càng rút ngắn. Khi khoảng cách hai bên còn 30 mét, Túy Tửu vẫy cánh bay lên cao. A Tam khinh bỉ rút một pháp bảo ra, hắn bay lên đuổi theo phía sau. A Nhị cùng vài người còn lại lục đục tế các loại pháp bảo bay lên. Tuy nhiên thanh kiếm của Tửu không phải là pháp bảo bình thường. Nó được các lão tổ tặng thì đến cả mấy trưởng lão còn thèm muốn. Vì thế nó tiết kiệm tiên khí hơn, bay nhanh hơn và dễ điều khiển hơn. Vì có A Tam là heo sát nút, hắn ta dù sao bây giờ cũng miễn cưỡng là một kết đan, dù rằng là kết đan yếu nhất trong kết đan. Túy Tửu chạy quanh co, hắn muốn tách A Tam với nhóm A Nhị ra, so lo với một kết đan để biết giới hạn của mình là đâu. Túy Tửu tuyệt đối không có ý muốn bỏ chạy, hắn còn chưa tung hết thực lực sau khi bế quan ra. A Tam dù thấy rằng hắn đuổi theo Túy Tửu tuy khoảng cách có giảm lại đôi chút nhưng khoảng cách giữa hắn và đồng bọn ngày càng xa nhau. Tuy nhiên hắn cũng không lo lắng lắm, trúc cơ trung kỳ mà muốn thắng kết đan sao. Tuy rằng trên lịch sử tu tiên là có nhưng việc này cực kỳ hiếm. Một trúc cơ muốn thắng một kết đan cần có các yêu cầu sau đây, thứ nhất hắn phải có đồng bọn, thứ hai vũ khí, pháp bảo phải xịn hơn, thứ ba công pháp tu luyện phải đẳng cấp cao hơn, ngoài ra còn một số yếu tố may mắn khác. Nhưng nếu nói một gã trúc cơ mà hội tụ đủ những điều đó là vô cùng khó. Nói chung hắn không lo lắng bị Tửu đánh bại, hắn chỉ sợ Tửu có đồng bọn và Tửu kéo dài thời gian mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì thứ A Tam sợ bây giờ chỉ là thời gian càng lâu thì thuốc sẽ dần mất đi tác dụng, đây là một điều A Tam vô cùng không muốn thấy. Hắn chấp nhận phế công lực không thể thành công cốc được. Sau một tiếng một đuổi một chạy, lúc này hai người đã tách biệt hoàn toàn với nhóm A Nhì. Lúc này khoảng cách hai bên chỉ còn 9 mét, Tửu thấy phía dưới có một sơn động liền lập tức phóng vào bên trong. A Tam hơi chần chờ một chút nhưng cũng chui vào theo. Hắn sợ Tửu có đặt cạm bẫy ở đây, nhưng hắn không tin Tửu có sắp xếp trước như thế được. Suy luận của hắn vô cùng đúng, Tửu vào đây chủ yếu là muốn một trận sinh tử chiến với A Tam. Hắn chỉ muốn một nơi yên tĩnh để giao chiến mà thôi. Trong sơn động tuy bên ngoài miệng động vô cùng hẹp nhưng bên trong lại vô cùng rộng rãi và sâu. Độ rộng và sâu gần bằng động Phong Nha, kẻ bàng Việt Nam, những thạch nhũ lô nhô trên động phía dưới là mặt đất gồ ghề, vào sâu hơn hang động ngày càng rộng ra, khi vào đến nơi rộng nhất nó tương đương ba sân bóng đá cỡ lớn. Dưới mặt đất là hai bộ xương yêu thú vô cùng khổng lồ. Tựa như xương khủng long hóa thạch, Tửu đoán có lẽ hai con thú này giao tranh với nhau mà cùng đồng quy ân tận. Nơi này vô cùng thích hợp để chiến đấu, Túy Tửu vội đáp xuống, A Tam dừng lại cười lớn. Nhóc con, hết đường chạy rồi à, xem ra nơi đây chôn xác ngươi vô cùng thích hợp không? Ta phải lấy đầu ngươi tế mộ A Nhất, lấy thân thể ngươi phanh thây cho chó ăn, như thế mới hả giả. Chuột Tinh từ vai Tửu phóng xuống, nó xù cái lông vàng lên. chiến ý của nó đang cao hơn bao giờ hết. Chuột tinh truyền âm, Túy Tửu, ngươi quen ta đã lâu nhưng ta chưa bao giờ biểu diễn thiên phú thần thông của ta trước mặt ngươi bao giờ, nhưng bây giờ ngươi hãy xem ta dùng đây. Đừng bao giờ khinh thường giống chuột chúng ta đứng đầu 12 con giáp không phải là tự nhiên mà có đâu. Cầm chân hắn một chút dùm ta muốn vận thần thông cần chút thời gian. Túy Tửu vô cùng ngạc nhiên, không ngờ con chuột tinh quái này không đơn giản a, đến bây giờ mới chân chính đánh nhau. Cả người chuột tinh bỗng tối lại, một luồn khói đen bao bọc thân thể nó, yêu khí của nó đã lên đến đỉnh điểm. Không chần chờ chuột tinh lao đến A Tam với ái miệng đầy răng sắt nhọn cùng những móng vuốt sắt bén. A Tam cũng hơi kinh ngạc đôi chút nhưng hắn vẫn tự tin tuyệt đối vào thực lực kết đan. Hắn tự tin mình dư sức giết chết cả hai. Chấm, Túy Tửu vận khí lên cực hạn, bóng đen nhập thể, biến hình tiên thuật Do El Amingo thanh kiếm chuyển sang ngất cao nhất. Sau đó hắn và A Tam lao đến chiến đấu vô cùng nhanh, chỉ một giây mà cả hai giao chiến với nhau hơn 12 chiêu. Túy Tửu muốn đánh nhanh thắng nhanh, hắn biết lượng tiên khí để duy trì tình trạng này không kéo dài lâu. A Tam khi giao thủ thì ó chút kinh ngạc về thực lực của Túy Tửu, với thực lực này đã ngang với giả kết đan rồi. Nhưng hàng giả vẫn là hàng giả, tuy kết đan của A Tam hắn là miễn cưỡng do dùng thuốc nhưng dù sao hàng thật vẫn là hàng thật. Bên ngoài chuột tinh há miệng, giữa miệng nó là một loại yêu khí đen xì phát ra. Tựa như bóng đèn, nhưng cái khác ở đây là nó màu đen mà thôi, xung quanh nó là bốn cục màu đen xoay tròn ngược kim đồng hồ từ từ tụ lại với cái bóng đen giữa miệng chuột tinh. Túy Tửu cốt ra xa một chút, Túy Tửu nghe từ, cốt ra xa, thì muốn đập con chuột này quá, nhưng hắn biết bây giờ né ra là thượng sách. Hắn vội phóng ngược về sau cực nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuột tinh lúc này liền phóng ra tuyệt chiêu, skill, thiên phú thần thông kết tinh đại pháp, từ miệng chuột tinh phóng ra 5 tia sáng màu đen cực mạnh bay đến A Tam. A Tam khinh thường không né mà lao đến chuột tinh vung kiếm. Lúc này 5 tia sáng va chạm A Tam chúng liền xoay tròn bao bọc thân thể A Tam lại, sau đó từ từ khô lại thành pha lê màu đen. A Tam bị một màng bất ngờ vì không nghĩ đến hậu quả như thế. Hắn bắt đầu di chuyển chậm lại và bị một lớp kết tinh bao bọc lại khiến hắn tựa như bị đông thành băng. Sau khi kết tinh A Tam xong chuột tinh liền thở dốc, nó khuỵu hai chân trước xuống, lông trở lại thành màu đen. Để xuất ra thiên phú này nó đã vận toàn sức rồi, nếu bây giờ có một gã luyện khí ở đây cũng dễ dàng giết chết chuột tinh. Túy Tửu thở phào, không ngờ thiên phú chuột tinh cũng ghê ra phết. Hắn giơ ngón cái ngợi khen, việc thiên phú chuột tinh có thể đánh bại kết đan hay không Túy Tửu cũng không dám chắc chắn lắm. Quả nhiên, kết tinh dần dần bị nứt ra từng khe hở và vỡ ra thành nhiều mảnh vụn. A Tam đôi mắt đỏ hoe, hắn đang nhìn chuột tinh đấy căm hận. Không ngờ hắn đã đạt cấp bậc này lại bị một con xúc sinh kiềm hãm. Hắn chỉ muốn một kiếm chém chết chuột tinh, vì vậy hắn lập tức lao đến chuột tinh ngay lập tức. Túy Tửu biết không xong vội lập tức chạy đến chỗ chuột tinh, ống tay áo biến thành một khiên chắn đỡ một kiếm của A Tam dùng chuột tinh. Một kiếm A Tam trúng khiên Susano khiến Túy Tửu bị chấn động văng ngược về sau lộn vài vòng. Nhưng lập tức Túy Tửu vận khí cho khiên Susano thành một cái khiên to hơn, đỡ lấy một kiếm cực mạnh của A Tam. Lúc này màng khiên bị nứt ra thành bốn khe núi nhỏ. Cái tay phải Túy Tửu đã vận sẵn một nửa chân khí dồn nén ở lòng bàn tay, lúc này lập tức ném nó thẳng vào A Tam. Hấp tinh đại pháp, A Tam trúng hấp tinh đại pháp của Túy Tửu thì bối rối một chút nhưng lại nhanh chóng ổn định, hắn vẫn mạnh mẽ cầm kiếm lao đến. Lúc này A Tam như đã mất lý trí rồi. Loạn vũ kiếm mưa, Túy Tửu một tay dùng khiên đỡ lấy loạn vũ kiếm mưa của A Tam, một tay dùng chân khí còn lại để phản công. Cú chưởng chân khí ngay vào mặt A Tam khiến hắn bị bối rối đôi chút. Tuy nhiên chỉ một chút này thôi Tửu liền lấy bộ kiếm. Kim đao ác ma, phù tử mẫu đao. Mới mua ra, một tay vuốt nhanh lưỡi kiếm mẫu đao thanh kiếm sáng lên, bay lơ lửng không trung. Túy Tửu hai tay giang ra vẽ thành một vòng tròn, lúc này mẫu đao biến ra một loạt phi kiếm gồm kim đao ác ma tử đao tất cả 16 thanh kiếm lơ lửng trên không thành một vòng tròn sáng loán. Chuột tinh biết thời khắc quyết định đã đến lập tức ở phía sau truyền yêu khí đến Túy Tửu. Với một người có hệ dung hợp như Tửu thì lượng yêu khí này vô cùng quý báu, như hạn hán gặp mưa rào. Nếu người thường nếu nhận yêu khí thì kinh mạch không chứa đựng được liền vỡ tung mà chết từ lâu rồi. Lúc này 16 thanh kiếm sáng lóa kết hợp yêu khí đen vây quanh như hổ thêm cánh. Toàn bộ tiên lực yêu lực chân khí còn sót lại đều dồn nén cho một chiêu này. A đi, Tửu hét lên đẩy 16 thanh kiếm lao đến A Tam. 16 thanh lao đến đâm vỡ vụn lớp phòng ngự của A Tam, chúng đâm xuyên thân thể hắn. Túy Tửu rút thanh kiếm bự phóng lên chảm xuống. 16 thanh kiếm vừa đâm vào cơ thể liền bị A Tam dùng tiên khí đẩy chúng văng ra ngoài. Hai tay cầm kiếm phóng đến, hắn cũng dồn cực lớn tiên khí vào chiêu này, một kiếm phân thắng bại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời tác giả, nhiều lúc đọc lại chuyện thấy mình viết nhiều thứ thiếu sót và có đôi lúc nhầm tên nhân vật, lúc ấy cảm thấy nản ghê gớm, muốn nghỉ viết nữa. Nhưng khi đọc CMT các bạn tại hạ dường như có động lực to lớn, chính các bạn là động lực để tôi viết ra chương này và những chương tiếp theo. Cảm ơn Đạo An luôn luôn theo dõi và đọc tác phẩm của lão. Cảm ơn Nguyễn Thành Tiến, Mai Văn Hiếu luôn mong tại hạ viết full. Cảm ơn Cò Lười Cổ Vũ. Cuối cùng cảm ơn các bạn đã ủng hộ lão trong thời gian qua. Cách chương.